ác ma tổng giám đốc anh hồn đàn. Chương 10, không biết xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngay ngoài phòng khắc tổng tài, đây là tư liệu anh cần. Đại vĩ nói, một bên cung kính đưa tư liệu về Lâm Khả Tâm cho Tư Đồ Viêm. Qua một đêm, tất cả tư liệu mà Tư Đồ Viêm cần đại vĩ đều chuẩn bị xong, cũng coi như hiệu suất làm việc rất tốt nên mới có thể công tác bên cạnh Tư Đồ Viêm lâu như vậy. Tư Đồ Viêm lạnh lùng trả lời, sau đó lật lật tài liệu để xem. Đại vĩ đứng một bên, lẳng lặng chờ đợi Tư Đồ Viêm phân phó, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, cũng chẳng hiểu sao tổng tài lại đi tìm hiểu một cô gái bình thường như vậy. Nhưng đại vĩ biết là thuộc hạ thì không được can thiệp vào chuyện của tổng tài, nên anh cũng không nói thêm gì. Nhìn tư liệu trước mắt, Tư Đồ Viêm không khỏi nhíu mày, anh không ngờ có người lại sống cuộc sống bình thường như thế, chỉ có vài tờ tư liệu, bất quá bên trong, vẫn có chỗ khiến cho anh giật mình. Cha qua đời sớm, mẹ đi thêm một bước nữa cùng với trùm phòng điền sản. Hách Thiểu Hoa, Hách Thiểu Hoa, nhìn đến tên này, anh nhịn không được ninh mày lên, phải biết cái tên này rất quen thuộc với Tư Đồ Viêm, thậm chí trên thương trường anh đã vài lần tranh đấu cùng Hách Thiểu Hoa, đối với sự xảo quyệt của Hách Thiểu Hoa, Tư Đồ Viêm rất có ấn tượng. Tôi như thế nào lại không biết Hách Thiểu Hoa đã từng ly hôn? Nhìn thấy này, Tư Đồ Viêm bỗng hỏi một câu. Báo cáo tổng tài, Hách Thiểu Hoa không có ly hôn, lúc trước mẹ của Lâm Khả Tâm làm vợ bé gả cho Hách Thiểu Hoa, cũng gọi là bà hai. Thật ra lúc điều tra đại vĩ cũng có chút kinh ngạc, dù sao Hách Thiểu Hoa cũng hay xuất hiện cùng vợ lớn, thoạt nhìn hai người rất hạnh phúc, không nghĩ tới Hách Thiểu Hoa cư nhiên còn có một đoạn chơi bời trăng hoa, tấm tắc người giàu có cuộc sống thật là lộn xộn. Nghe được đại vĩ nói vậy, Tư Đồ Viêm ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ chán ghét, mẹ của Lâm Khả Tâm chẳng biết xấu hổ đi câu dẫn chồng của người khác, cũng khó trách sẽ có người con ái dâm đãng y như vậy. Nghĩ xong, Tư Đồ Viêm cảm thấy không có một chút gì có lỗi với Lâm Khả Tâm, hoàn toàn chán ghét, xem thường cô, xem xong một lúc Tư Đồ Viêm liền đề cập đến toàn bộ có liên quan đến Lâm Khả Tâm. Đại vĩ, cậu xác định đây là những gì tư liệu có thật của Lâm Khả Tâm sao? Đúng vậy, xin hỏi tổng tài còn gì nữa không? Đại vĩ một bên cung kính đáp, bởi vì rất hiểu năng lực làm việc của đại vĩ nên Tư Đồ Viêm cũng không nói thêm gì, chỉ phất phất tay cho đại vĩ rời đi. Được rồi, cậu đi đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi sau. Được tổng tài, nói xong, đại vĩ liền đi ra cửa. Cách chương.